Vô địch kiếm vực, chương 1370, người nào động thủ trước người nào hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm mưu, Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên xuất thủ, chính là một cái nhằm vào cái kia kim tu âm mưu. Dương Diệp đầu càng đáng giá tiền, bọn họ tự nhiên càng tâm động. Thế nhưng, hai người đầu nhưng là thanh tỉnh, 10 tấm giấy thông hành. Ai không muốn muốn, ai có thể cự tuyệt. Thế nhưng, được có mệnh hoa mới được. Dương Diệp kiếm, không ai cản nổi, người nào động thủ trước, người nào hẳn phải chết. Thế nhưng, chỉ cần Dương Diệp xuất kiếm, vậy bọn hắn đã đem tại không cố kỵ. Vì vậy, hai người trước đang nhìn nhau lúc, liền đạt thành một cái ăn ý. Cái kia chính là dụ cái này kim tu xuất thủ. Bọn họ thành công. Cái này kim tu rất sợ Dương Diệp đầu bị cướp, vì vậy quả đoán xuất thủ. Kim tu hướng phía Dương Diệp nhanh chóng hướng về đi, mà Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đám người thì lại lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về sau thối lui. Không chỉ có như vậy, Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đám người còn vội vã thi triển ra huyền khí vòng bảo hộ. Đủ loại hình phòng ngự huyền bảo cũng tế xuất tới. Một bên cái kia Mục Tam Nguyên ba người rất là không hiểu. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua Dương Diệp một kiếm kia uy lực. Vì vậy, ba người cũng không có phòng bị. Thậm chí ngay cả lui lại cũng không có. Bọn họ nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Xa xa, nhìn thấy kim tu vọt tới. Dương Diệp hai mắt híp lại, tay phải cầm chuôi kiếm. Rất nhanh, kim tu đi tới trước mặt hắn mấy trượng chỗ, không chút do dự nào. Dương Diệp cầm kiếm bỗng nhiên rút kiếm chém một cái. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng dựng lên. Một đạo kiếm khí từ Dương Diệp cổ trong vỏ bắn ra. Kiếm khí ra, chân trời xung quanh xấp xỉ mấy vạn dặm nội không gian trong nháy mắt ra nẻ. Ngay sau đó trực tiếp đổ nát. Giờ khắc này, tất cả mọi người trước mắt đều là tối sầm lại. Phảng phất trời sập đồng dạng, rất nhanh, không gian khôi phục bình thường. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, cái kia kim tu vẫn còn ở đó. Lúc này, kim tu đứng ở Dương Diệp trước mặt không đến hai trượng vị trí. Tay hắn mới vừa giơ lên, trên tay, lóe ra chói mắt kim mù mịt. Hiển nhiên, hắn là muốn xuất thủ, nhưng là lại dừng lại. Mọi người phát hiện, lúc này kim tu sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không được, phải nói là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại hắn cái trán cùng trên mặt, càng là không ngừng có mồ hôi hột nhỏ xuống. Nếu như đang nhìn cẩn thận một điểm, liền sẽ phát hiện lúc này kim tu thân thể đang run rẩy. Kim tu ngăn trở Dương Diệp một kiếm kia. Cái ý niệm này xuất hiện ở Liên Tố Yêu đám người trong đầu. Bởi vì kim tu đúng là còn sống, đồng thời một chút việc cũng không có. Yên lặng trong nháy mắt, đột nhiên, giữa sân vang lên một đạo kinh hãi âm thanh. Hoa Thiên Nguyên không thấy. Nghe vậy, Liên Tố Yêu đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước Hoa Thiên Nguyên chỗ đứng vị trí. Lúc này, nơi đó đã rỗng tuếch, dường như nghĩ đến cái gì. Cái kia một bên Liên Tố Yêu sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng. Không chỉ có nàng, cái kia Tô Đao Minh đám người cũng là như vậy. Còn cái kia Mục Tam Nguyên ba người thật có chút thảm, bởi vì lúc trước ba người cũng không có phòng bị. Vì vậy, ba người trực tiếp bị Dương Diệp kiếm khí dư uy chấn đến mấy nghìn ở ngoài. Tuy là ba người thụ thương cũng không phải là rất nặng, nhưng là lại cũng không nhẹ. Tại cái kia cổ dư uy phía dưới, ba người trực tiếp bị chấn địa. Mà, thất khiếu chảy máu, lúc này, ba người nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt cũng là tràn ngập kiêng kỵ, kim tu còn sống, Hoa Thiên Nguyên nhưng là không có. Vì sao? Bởi vì Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia căn bản không phải bổ về phía kim tu, mà là xa xa Hoa Thiên Nguyên. Dương Diệp đối mặt, kim tu thân thể vẫn là đang khẽ run lấy, không có người có thể cảm thụ được hắn vừa rồi cảm giác. Làm Dương Diệp rút kiếm lúc, là hắn biết, chính mình thật to khinh địch. Thế nhưng, lúc kia, hắn đã không có đường lui. hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Mà khi Dương Diệp kiếm khí đi ra một khắc này, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, hết, một kiếm kia căn bản không phải hắn có thể đủ tiếp được hạ. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là sự thực chính là như vậy. Mà đang khi hắn đã cảm giác mình muốn chết thời điểm, cái kia NQ một đạo kiếm khí nhưng là không có bổ về phía hắn, mà là từ bên cạnh hắn ngoài mấy trượng bắn nhanh mà đi. Sau đó không có sau đó. Cùng tử thần gặp thoáng qua, chân chính gặp thoáng qua. Bởi vì một kiếm kia nếu như bổ về phía hắn, hắn chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, Dương Diệp lại đem kiếm sen vào cổ vỏ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Kim Tu toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Sau đó trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Cái kia Liên Tố Yêu mấy người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Thần sắc đều là đề phòng không gì sánh được. Dương Diệp sững sờ, sau đó nói, các ngươi làm cái gì vậy? Đừng sợ, ta đã không thể rút kiếm. Vừa rồi một kiếm kia, đã đem ta huyền khí đều tiêu hao sạch. Thật, ta không được lừa các ngươi. Đừng sợ, người nào không sợ. Một kiếm kia uy lực tất cả mọi người là tận mắt thấy. Có thể nói, đừng nói bọn họ, e là cho dù là thần giả cảnh cường giả tới đều không nhất định dám đánh cam đoan đỡ được. Còn huyền khí, Dương Diệp không được nói như thế còn tốt. Hắn hiện tại vừa nói như vậy, mọi người ngược lại cảm thấy hắn khả năng còn có thể nhổ một kiếm. Nói chung, mặc kệ hắn có thể không thể tại rút kiếm, tất cả mọi người không dám lên đi. Bởi vì vạn nhất nếu là hắn còn có thể nhổ một kiếm, đây không phải là đi lên chịu chết sao? Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia Kim Tu trên người, nói, chứng kiến sao? Bọn họ mới vừa rồi là muốn để ngươi làm người chết thế. Nghe vậy, Kim Tu sầm mặt lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Liên Tố Yêu đám người, nhãn thần băng lãnh, sát ý thoáng hiện. Thật Dương Diệp không nói, hắn cũng minh bạch, trước Liên Tố Yêu đám người xuất thủ trước, con mắt chính là vì dụ dỗ hắn xuất thủ, để cho hắn để che Dương Diệp một kiếm này. Đơn giản mà nói chính là những người này là muốn cho hắn làm kẻ chết thay. Bất kể là ai bị người lợi dụng, trong lòng khẳng định đều sẽ rất khó chịu. Huống chi hắn mới vừa rồi còn suýt chút nữa trực tiếp hồn phi phách tán. Nhìn thấy Kim Tu thần sắc, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Hắn sở dĩ không giết Kim Tu mà là cái kia Hoa Thiên Nguyên. Con mắt chính là cái này. Những người trước mắt này vì có thể có được hắn cùng với kỵ heo thiếu nữ đám người đầu người, bọn họ chọn tạm thời liên thủ, mà những người này liên thủ lại, đối hắn cùng với kỵ heo thiếu nữ là có uy hiếp rất lớn. Đặc biệt ở nơi này Kim Tu đi tới sau đó. Vì vậy, hắn quyết định buông tha cái này Kim Tu. Bởi vì như thế vừa đến, cái này Kim Tu tất nhiên sẽ đối cái này lợi dụng hắn Liên Tố Yêu đám người sinh lòng nộ hận. Cứ như vậy, những người này khẳng định vô pháp tại liên thủ. Bởi vì, coi như hiện tại Kim Tu bằng lòng, Liên Tố Yêu đám người khẳng định cũng sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ cần bọn họ không được liên thủ, khẳng định liền sẽ lẫn nhau cố kỵ, kiêng kỵ lẫn nhau. Chuyện này với hắn cùng kỵ heo thiếu nữ mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Kim Tu cùng Liên Tố Yêu đám người không có xuất thủ, Dương Diệp thì càng sẽ không xuất thủ. Thật, trước hắn cũng không có nói sai. Hắn hiện tại trong cơ thể quả thực không có gì huyền khí. Đương nhiên, còn có một chút, không đến bình thường một thành. Bởi vì lúc trước hắn tại khôi phục huyền khí lúc, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục 5-6 thành. Huyền khí có, thế nhưng thân thể nhưng là lần nữa tiêu hao. Vì vậy, hắn hiện tại đừng nói rút kiếm tổ, coi như là nhổ táng thiên khí lực cũng không có. Thật cái này cũng rất bình thường. Không chỉ là trảm thiên rút kiếm thuật. Trảm thiên rút kiếm thuật cường đại như vậy kiếm kỹ, nếu như tiêu hao huyền khí chỉ có một chút, vậy cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Cũng là rất không thực tế sự tình. Đừng nói trảm thiên rút kiếm thuật, bất kỳ cái gì cường đại huyền kỹ, đối huyền khí nhu cầu khẳng định đều là cực cao. Liên Tố Yêu cùng Kim Tu không xuất thủ. Dương Diệp không có xuất thủ. Giữa sân lần nữa rằng co hạ xuống. Thế nhưng bầu không khí nhưng là có chút khẩn trương. Bởi vì, trong sân bây giờ giống như là một tòa gần bạo phát hỏa sơn. Liên Tố Yêu cùng Kim Tu đám người không có lựa chọn rời đi. Điều này đại biểu bọn họ còn đang suy nghĩ Dương Diệp cùng kỵ heo thiếu nữ nhân đầu. Cho nên, bọn họ vẫn là sẽ động thủ. Chỉ là sớm cùng chậm vấn đề. Dương Diệp không có để ý Kim Tu đám người. Mà là nhìn về phía dưới cách đó không xa Minh Nữ. Lúc này, Minh Nữ đang cùng người áo đen kia đại chiến. Hai người lúc này đã rơi vào giằng co. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Để cho Dương Diệp có chút khiếp sợ là hắc bào nhân thực lực. Minh Nữ thực lực hắn chính là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, nếu như Minh Nữ chân chính liều mạng lời nói, nhất định là không thể so với kỵ heo thiếu nữ yếu. Thế nhưng, hiện tại hắc bào nhân này vậy mà cùng Minh Nữ đánh ngang tay. Đây cũng là nơi nào nhô ra thiên tài. Đúng lúc này, xa xa Liên Tố Yêu đột nhiên đứng ra. Nàng ánh mắt rơi vào Kim Tu trên người. Sau đó chỉ vào Dương Diệp cùng Dương Diệp phía sau kỵ heo thiếu nữ. Nói, hiện tại bọn hắn hai cái đều chịu bị thương rất nặng. Chúng ta bây giờ nếu như liên thủ, nhất định có thể đánh chết bọn họ. Nếu như không được liên thủ, một khi hai người bọn họ đều khôi phục bình thường, khi đó, chúng ta chỉ có chạy trối chết phần. Kim Tu liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng kỵ heo thiếu nữ. Yên lặng, Liên Tố Yêu lại nói. Giữa chúng ta ân oán, có thể về sau tại để giải quyết. Thế nhưng, người cũng chứng kiến hai người bọn họ thực lực. Hiện tại nếu như không nhanh chóng giải quyết cái này Dương Diệp hai người. Tại một lát nữa, chúng ta ai cũng giết không được hai người bọn họ. Tương phản. Nói không chừng chúng ta đều phải bị hai người bọn họ ở lại chỗ này. Cái kia Kim Tu đang muốn nói chuyện. Lúc này, một bên Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói. Tới a, lẫn nhau thương tổn a, nói. Tay phải hắn nắm thật chặt chuôi kiếm. Sau đó hướng phía Liên Tố Yêu đám người đi tới. Đầu người ở nơi này. Các ngươi có gan cứ tới đây cầm. Ta nói cho các ngươi biết. Hai chúng ta hiện tại đúng là bị thương nặng. Thế nhưng, tại chúng ta trước khi chết, kéo lên các ngươi một chỗ đệm lưng vẫn có thể làm được. Dương Diệp càng chạy càng nhanh, mặc dù không có phát ra kiếm ý cùng khí thế. Thế nhưng trên người nhưng là có một cổ vô hình uy áp hướng phía Liên Tố Yêu đám người áp đi. Nhìn thấy Dương Diệp dường như muốn nổi điên dáng vẻ, Liên Tố Yêu đám người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ tự nhiên là sợ Dương Diệp nổi điên. Bởi vì vạn nhất Dương Diệp tại rút kiếm chém một cái. E rằng chết chính là bọn họ chính mình. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Liên Tố Yêu cùng Kim Tu đám người hơi lúng túng một chút. Không xuất thủ, liền có nghĩa là bọn họ được buông tha giấy thông hành. Dương Diệp đang lúc bọn hắn trước mặt. Hơn nữa còn là tàn huyết. Buông tha giấy thông hành. Bọn họ làm sao có thể cam tâm. Thế nhưng... không buông bỏ, liền có nghĩa là tùy thời phải chuẩn bị bị miểu sát. Khó khăn, Liên Tố Yêu đám người khó khăn. Dương Diệp nhưng là tốc độ càng chạy càng nhanh. Xem bộ dáng kia của hắn, dường như chính là đang ép Liên Tố Yêu đám người xuất thủ giống nhau. Lúc này, Dương Diệp toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng mang. Hai mắt cùng tóc đều biến thành đỏ như máu. Thoạt nhìn, không chỉ có điểm dữ tợn. Còn có chút nổi điên dáng vẻ. Đúng lúc này, một đạo mang theo một tia tang thương thanh âm đột nhiên từ trong tinh không truyền đến. Vẫn là lão phu tự mình ra tay đi. Thanh âm rơi xuống, một con hồng sắc bàn tay từ trong tinh không thoáng hiện ra. Sau đó hướng phía dưới linh giới oanh tới. Cái tay này, không đơn thuần là nhằm vào Dương Diệp cùng kỵ heo thiếu nữ. Mà là nhằm vào toàn bộ linh giới. Cái tay này nếu như rơi xuống, linh giới đều sẽ bị đánh nát. Tối trọng yếu là, lên tiếng người này, là thần giả cảnh cường giả. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Cái này vẫn chưa xong không có a cách chương.